không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 176, Minh thần giáo hủy diệt. Bây giờ, Minh thần giáo nhược điểm bị Lâm Bắc bắt lại, thế nào cũng muốn hào hào gõ, cũng hoặc là đem Minh thần giáo ở đông vực bên trong hoàn toàn diệt trừ. Dù sao, đối với cái này chủng ẩn bên trong uy hiếp, Lâm Bắc có thể không muốn buông tha. Không biết cái này vị giáo chủ, ngươi là muốn đi đâu trong đâu? Lâm Bắc thần hồn lực bao trùm toàn trường. Chỉ cần ở Lâm Bắc thần hồn lực phạm vi bao trùm phía dưới, Minh thần giáo giáo chúng toàn bộ đều không pháp nhúc nhích. Mà quỷ vực tông cái kia bốn vị trưởng lão, tắc thì là thừa dịp trong khoảng thời gian này lập tức chạy trốn. Ly khai cái này vị trí. Hắn sợ chờ một hồi Lâm Bắc đột nhiên phát huy một cái không khống chế được dư huy làm bị thương hắn. Thực lực càng cao cường giả có thể phát huy ra được lực lượng càng cường đại, tự nhiên tạo thành phá hư cũng đúng là đỉnh nhọn cấp bậc. Giống như bọn họ cái này trùng không vào tiên vương cảnh giới tu luyện giả, dĩ nhiên dường như con kiến hôi một dạng, e sợ cho bị chiến đấu ở cấp bậc này dư ba cho lan đến. Nhẹ tắc thì trọng thương, trọng tắc thì tử vong. Đây là chuyện tất nhiên thật, trừ phi có người che chở ngươi. Bằng không, loại chiến đấu này vẫn là thiếu tham dự tương đối khá. Ứng Long Điện Hạ, không biết ngài còn có gì phân phó đâu. Ám U khuôn mặt sắc cương thẳng. Hiển nhiên, đối với tình cảnh hôm nay rất bị động. Nghe quỷ vực tông tông chủ nói, người chặn giết bọn họ một cái đi trước tổ long điện cầu viện trưởng lão. Không biết có phải hay không là có cái này sự tình đâu. Ám U nghe vậy, tâm lý đánh run một cái, đồng thời nội tâm bắt đầu thần tốc tìm kiếm đối sách. Muốn ứng đối Lâm Bắc, đúng, xem ra người Minh thần giáo lá gan thật lớn này, cũng dám chặn giết đi trước tổ long điện cầu viện người. Như không phải ta hôm nay tới quỷ vực tông có việc, có phải hay không liền có thể giấu giếm được đi đâu. Ứng Long Điện Hạ, ta Minh thần giáo không dám. Nói là không dám, nhưng là nội tâm nghĩ như thế nào, ai biết được. Ta nghe ba ta nói, các người Minh thần giáo cùng ta Lâm gia tranh đoạt đông vực chi chủ vị lúc, từng bùng nổ qua nhiều lần chiến đấu. Trong đó, đệ đệ ta nhất vị hậu đại liền táng thân ngươi Minh thần giáo thủ. Điện hạ, đây bất quá là qua lại sự tình. Hơn nữa, ta Minh thần giáo một vị kia chém giết Trúc Long Điện Hạ đời sau Minh Vương, đã bị Trúc Long Điện Hạ ở mấy trăm năm trước chém giết. Chúng ta Minh thần giáo cùng đông vực Lâm gia giữa cừu hận, cũng đã theo Lâm gia trở thành đông vực chi chủ một khắc kia tiêu trừ. Ngươi nói tiêu trừ, vì sao ta gặp các ngươi còn có lòng phản loạn đâu? Dựa theo tông chủ nói, ngươi Minh thần giáo muốn thu thập quỷ thần tế luyện đại pháp. Hiển nhiên là muốn kết hợp ngươi Minh thần giáo Minh thần tâm quyết, đột phá cảnh giới cao hơn, lại xúc lực mưu phản. Không biết có phải hay không là đâu? Lâm Bắc thanh âm càng phát càng mãnh liệt. Ám U hiển nhiên minh bạch, Lâm Bắc đây là dự định tiếp lấy cái này sự tình, đem Minh thần giáo cho triệt để diệt trừ. Dù sao, một cái vực chủ ở vị thời khác, một ngày nắm giữ một cái có thể lấy thay mặt vực chủ siêu nhiên thế lực tồn tại, hơi chút có động tác gì, sản sinh ảnh hưởng không thể phòng chừng. Ứng Long Điện Hạ, ngươi đây là muốn diệt trừ ta Minh thần giáo chúng. Cái này lúc, Ám U đơn giản ngả bài. Lâm Bắc quyết tâm diệt trừ Minh thần giáo, lấy hắn thực lực, chống lại là không thể. Chỉ có thể muốn làm pháp lấy giả chết chạy trốn. Minh thần giáo bên trong, giả chết đào sinh phương thức đều biết trùng. Chỉ cần bất tử là có thể đông sơn tái khởi. Đến lúc, chỉ cần chạy về vực ngoại nơi, phản hồi hắn mẫu tộc nơi minh giới, chờ hắn thực lực tăng trưởng thời khắc, xuất lĩnh minh giới đại quân xâm lấn ngũ vực nơi. Đến lúc đó, nguyên sinh vũ trụ sẽ là hắn minh giới một bộ phận. Không sai, ta không thể phóng đảm nhiệm có bất kỳ có thể thương tổn người nhà ta uy hiếp tiềm ẩn. Đã như, này tức thì liền ta chờ chết, cũng sẽ không để ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Minh thần giáo chúng, minh tổ cùng chúng ta cùng tồn tại. Nói xong, chỉ thấy minh thần giáo giáo chúng đột nhiên tự bạo, nổ tung dư uy tịch quyển toàn trường. Hộ tông đại trận trong nháy mắt tan vỡ. Lâm Bắc tuy là trói buộc chặt cái này minh thần giáo mọi người, tuy nhiên lại không có trói buộc chặt bọn họ u minh lực. Cho nên muốn tự bảo vẫn là có thể. Chỉ là đáng tiếc, minh thần giáo chúng muốn mượn tự bảo uy lực tới ảnh hưởng Lâm Bắc. Nhưng là bọn họ nhưng không biết, Lâm Bắc thần hồn lực gì bên ngoài cứng cỏi. Đừng nói là tiên vương cấp tự bảo, coi như là tiên đế cấp bậc tự bảo, tiên tôn cấp bậc tự bảo cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Một đám minh thần giáo giáo chúng vào giờ khắc này tập thể tự bảo. Toàn bộ quỷ vực tông trên khoảng không xuất hiện từng viên một tiểu thái dương một dạng diệu nhãn. Quang mang, cái này kết thúc. Lúc đầu Lâm Bắc còn dự định đem một đám minh thần giáo chúng cho toàn bộ nghiền nát. Ai biết bọn họ vậy mà lại như này, kịch liệt. Từng cái tự bảo tử vong. Không được, ứng long điện hạ. Minh thần giáo có rất nhiều chủng giả chết phương thức. Bọn họ chỉ cần có thể thoát thân, là có thể lại một lần nữa sống lại. Lần thứ hai tịch quyển trở về. Lâm Bắc nghe vậy, đột nhiên nghĩ tới phía trước, ở thổ thần ngôi sao bên trên chuyện phát sinh tình. Trước đây thì có một tự xưng là Minh Vương Gia Hòa. Ký thể sống lại, hơn nữa, cái tên kia thân trên bùng nổ lực lượng. Cùng minh thần giáo đám người kia lực lượng đồng căn đồng nguyên. Lâm Bắc nghĩ tới đây. Song đồng đột nhiên hóa thành ứng long chi đồng. Tức thì, hai mắt đảo qua chi chỗ. Tất cả ẩn núp đồ đạc đem không chỗ có thể ẩn giấu. Nguyên lai như đây, lại có thể tránh thoát thần hồn của ta quét hình. Chuyện này chết chiêu thức thực sự là lợi hại. Ở Lâm Bắc hai mắt bên trong phát hiện. Cái này nhất bang minh thần giáo giáo chúng tuy là nhục thân chết, nhưng là ý thức lại ẩn nấp cùng âm u giới bên trong, cũng chính là cái bóng thế giới. Thảo nào Lâm Bắc thần hồn lực cũng không có phát hiện. Bất quá, các ngươi vẫn là quá ngây thơ. Ám ảnh thánh ngân phát động, ám ảnh lực trực tiếp tác dụng với âm u giới bên trong. Ở ám u vẻ mặt sợ hãi tình huống xuống, Lâm Bắc đem tất cả minh thần giáo giáo chúng kéo vào chính mình vô tận không gian bên trong. Ở vô tận không gian chung, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy ám u vẻ mặt sợ hãi nhìn Lâm Bắc nói ra. Làm sao có thể, chúng ta thần hồn rời đi đại pháp, có thể tránh né thần hồn lực tra xét. Ngươi làm thế nào có thể tìm tới? Lâm Bắc nghe vậy. Đối với cái này minh thần giáo thần hồn rời đi đại pháp cũng rất tò mò. Nếu không phải là quỷ thôi nhắc nhở, nếu không phải là Lâm Bắc cũng cảm thấy có chút vấn đề. Nếu không phải là Lâm Bắc trùng hợp, ứng long chi đồng có thể xem thanh thế gian tất cả vô căn cứ. Chỉ sợ cũng phát hiện không được cái này ám u lại có thể tránh né thần hồn lực tra xét. Ẩn núp chạy vào âm u giới. Ta nói rồi, ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có uy hiếp ta người nhà an toàn đồ đạc. Các ngươi sai lầm lớn nhất, chính là cùng Lâm gia đối nghịch. Cho nên, cho ta người nhà an toàn, các ngươi có thể tiêu thất. Theo Lâm Bắc dứt lời, chỉ thấy vô tận không gian bên trong nổi lên một hồi thần hồn bão táp. Thần hồn bão táp qua chi chỗ? Minh thần giáo một đám giáo đồ nguyên thần đều bị xé nát. Thực lực càng mạnh, kiên trì càng lâu, bị dằn vặt cũng càng nhiều. Cuối cùng, thực lực cao nhất giáo chủ ám u, thừa nhận sấp xỉ một phút thần hồn bão táp xé rách về sau. Hóa thành toái phiến tiêu tán, minh thần giáo đi trước quỷ vực tông nhân mã hoàn toàn đoàn diệt. đang hoàn thành tất cả về sau. Ngoại giới mới qua như vậy vài giây chung, Lâm Bắc thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở vạn giới. Chỉ thấy quỷ vực tông tông chủ quỷ thôi tiến lên, cung kính hướng Lâm Bắc cúi người chào nói tạ ơn. Cảm tạ ứng long điện hạ xuất thủ tương trợ, cứu vớt quỷ vực tông. Chúng ta không có gì báo đáp, quyết định trở thành tổ long điện phụ thuộc tông môn, đảm nhiệm tổ long điện sai phái. Quỷ vực tông nguyên bản thuộc về nhất lưu thế lực, đỉnh trên cũng không có bất kỳ chi phối quỷ vực tông thế lực. Cũng chính là bởi vì như đây, Minh Thần Giáo trước đây mới có thể nói nhượng lại quỷ vực tông trở thành Minh Thần Giáo phụ thuộc tông môn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.